xoa dịu sự nóng nảy trong lòng. Phạm Nhan nở nụ cười. Ngươi, chính là Hồng Trúc ư, Cách Trương.